Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 269, rắn độc đòi ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Hanibi nheo lại đầy bực bội. Anh thật sự định đi thẳng vào vấn đề như thế sao? Các cô cậu hẳn cũng đã giải thích qua cho cậu ấy rồi. Đúng không? Vòng vo chỉ tốn thời gian thôi. Với lại, Nam Ujin liếc nhìn về phía cha Ưn Chê. Cậu nói rằng cậu ấy vẫn nhớ rõ mình là ai. Vậy thì cậu ấy vẫn đủ khả năng xử lý tình hình. Như các cậu biết, chúng ta đang cực kỳ thiếu nhân lực. Chỉ vì mất trí nhớ một phần không có nghĩa là cậu được phép ngồi chơi xơi nước. Như các cô cậu đều biết, chúng ta đang cực kỳ thiếu nhân lực. Việc mất trí nhớ một phần không phải là lý do để cậu ấy được ngồi chơi xơi nước mà không làm gì cả. Giữa căn phòng tối, một cỗ máy khổng lồ trông như kính viễn vọng hiện lên trong ánh sáng yếu ớt. Ba viên ma thạch màu xanh lam lơ lửng, xoay chậm rãi theo quỹ đạo xung quanh cỗ máy. Trước ánh nhìn sắc bén từ Hanibi và cha Ưn Chê, Lee Sa-young ngập ngừng chỉ vào cỗ máy bằng ngón tay. Không giấu nổi sự lúng túng. Cái đó là gì vậy? Đó là máy phát hiện trắng xóa. Máy phát hiện trắng xóa. Cái quái gì nữa đây? Hanibi và Thuệ Ưn Chê lập tức nhích tới. Đẩy nhẹ vào lưng Lee Sa-young. Khiến hắn không còn cách nào khác ngoài việc nhăn mặt hỏi lại. Máy phát hiện trắng xóa là cái gì? Cậu đã quên luôn trắng xóa là gì rồi sao? Ồ, tôi nghĩ là tôi quên mất rồi. Vậy mà hai người không nói gì cho cậu ta à? Làm sao chúng tôi biết cậu ấy không biết chứ? Cả Hanibi và cha Ưn Chê đều không mảy may ngượng ngùng. Đồng thanh trả lời, Nam Ujin trừng mắt nhìn họ, đôi mắt trắng xóa đầy băng giá, rồi thở dài, vẻ mệt mỏi lộ rõ. Mấy cô cậu thực sự chẳng được gì. Ba người được tìm thấy ở vùng đất hoang. Đúng chứ, trắng xóa là hiện tượng mà đất đai, dưới ảnh hưởng của tận thế, biến thành vùng chết. Không thể duy trì sự sống, những nơi bị trắng xóa như vùng đất hoang sẽ chẳng còn gì ngoài tro tàn và đất cằn cỗi. Bất kỳ khu vực nào bị tro trắng chạm vào sẽ không thể có sự sống. Không một ngọn cỏ mọc lên nổi. Tại sao lại xảy ra chuyện đó? Tôi đã nói rồi, thế giới này đang bị tận thế phá hủy. Trắng xóa chính là kết quả của tận thế. Giọng nói của Nam Ujin đều đều và lạnh nhạt. Như thể anh đã quá quen với khái niệm hủy diệt và tận thế. Nhưng chính sự thản nhiên đó lại khiến Lee Sa-young không khỏi cau mày. Vậy, anh định chấp nhận sự hủy diệt sao? Tất nhiên là không, chúng tôi vẫn đang chiến đấu. Nhưng với tình hình hiện tại, thì Nam Ujin nuốt lại lời nói của mình. Cha Ưn Chê khoanh tay sau lưng, chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Trong thế giới của họ, dấu hiệu đầu tiên của tận thế là sự xuất hiện của quái vật. Nhưng còn ở đây thì sao? Điều gì đã xảy ra đầu tiên? Anh có thể giải thích rõ hơn về các giai đoạn hoặc trình tự của tận thế không? Có thể điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi. Các giai đoạn, à, Nam Jin khẽ gật đầu. Dường như coi đó là một câu hỏi đáng để trả lời. Anh bắt đầu thao tác trên chiếc máy phát hiện. Và ngay sau đó, hình ảnh của một con quái vật khổng lồ với cái miệng há rộng hiện lên trong không trung. Đó là một quái miệng lớn, loại quái vật đã từng xuất hiện ở thế giới của họ. Chuyên nuốt chửng con người, dấu hiệu đầu tiên là sự xuất hiện của những con quái miệng lớn. Sau khi các hố đen chuyển hóa thành hố trắng, những sinh vật này bất ngờ xuất hiện khắp thế giới. Chúng nuốt chửng mọi thứ. Con người, công trình, bất kỳ thứ gì, chúng không nhìn rõ, nhưng cực kỳ nhạy cảm với sự hiện diện và mùi hương. Và những thứ chúng nuốt chửng, biến mất hoàn toàn, xóa sổ, là thuật ngữ chính xác hơn. Hanibi hạ ánh mắt xuống, thở dài nặng nề, dường như dạ dày của chúng kết nối với những khe nứt giữa các thế giới. Không quan trọng chúng ăn bao nhiêu. Cảm giác đói của chúng không bao giờ được thỏa mãn. Chúng cứ ăn, và ăn, cho đến khi chết. số lượng quái miệng lớn giảm dần theo thời gian. Chúng tôi đã học cách đối phó với chúng. Và rồi một lúc nào đó, chúng ngừng xuất hiện. Giai đoạn tiếp theo là sóng quái vật. Cả Cha Ưn Chê và Hanibi đồng loạt ngẩng đầu lên. Sóng quái vật, một điều chưa từng xảy ra ở thế giới của họ. Những con quái vật bị ảnh hưởng bởi trắng xóa bắt đầu tràn ra từ các hầm ngục và cánh cổng. Đó như một cuộc chiến tiêu hao. May mắn thay, chúng tôi đã kiểm soát được. Nhưng khi những con quái vật bị ảnh hưởng bởi trắng xóa chết đi, cho trắng sẽ phát tán ra môi trường. Kết quả là, càng giết nhiều quái vật, trắng xóa càng lan nhanh hơn. Giai đoạn tiếp theo là gì? Chúng ta đang ở trong giai đoạn đó. Đôi mắt trắng xóa của Nam Ujin nhìn thẳng vào ba người, như muốn xuyên qua họ. Dưới ánh sáng xanh nhạt của những viên ma thạch, dáng vẻ của anh trở nên gần như không còn là con người. Nụ cười mỉa mai hiện lên trên gương mặt anh. Đột biến, con người đang biến thành quái vật. Nét mặt của Hanibi cứng lại. Tất cả dường như đều nhớ lại cùng một ký ức. Con quái vật từng là đồng đội của cô giờ đang được che giấu sau trụ sở hội Seowon. Ai biết được nó sẽ tồn tại ở đó bao lâu? Không nhiều người biết chuyện này, nhưng tất cả những người ở đây đều biết. Dù có ai đó quên, chúng tôi vẫn nhớ. Có cách nào để ngăn chặn không? Hoặc một cách nào đó để biến con người trở lại khi họ đã thành quái vật? Hanibi hỏi, giọng cô sắc như dao cát. Nam Ujin chỉ nhún vai, như muốn nói, cô đã biết câu trả lời rồi. Hỏi làm gì khi cô đã biết câu trả lời? Không có cách nào ngăn chặn, không có cách nào để đảo ngược. Tất cả những gì chúng tôi biết là con người tiếp xúc lâu dài với trắng xóa sẽ đột biến nhanh hơn. Đó là tất cả những gì chúng tôi có. Chúng tôi đang làm việc với các nhà chữa trị và nhà nghiên cứu khác để tìm ra vaccine. Nhưng, ai mà biết liệu điều đó có khả thi hay không? Giọng nói của anh nghe như đầy thất bại. Hanibi cắn chặt môi, hai nắm tay siết lại run rẩy. Cha Ưn Chê bước lên, chắn tầm nhìn của cô khỏi ánh mắt sắc bén của Nam Ujin. Cảm ơn anh vì thời gian. Bác sĩ, gì? Nam Ujin khoanh tay. Giọng anh trầm xuống, đầy nghiêm khắc. Hãy tự lo cho bản thân. Cậu không cần phải làm mọi thứ. Việc cứu thế giới chỉ khả thi nếu cậu còn sống để làm điều đó. Cậu như một quả bom hẹn giờ. Cơ thể cậu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hãy cẩn thận, nếu cảm thấy không chịu nổi, hãy chạy, và đến gặp tôi ngay lập tức. Hiểu không? Cha Ưn Chê chớp mắt. Cơ thể anh như nặng trĩu hơn. Kể từ khi bước vào hội Seowon và đảm nhận vai trò của Di, gánh nặng ấy vẫn luôn đè nặng, nhưng anh không thể để lộ ra. Anh khẽ gật đầu, trái tim anh đau nhói với một cảm giác sắc lẹm. Tôi hiểu, đi đi, tôi sẽ không giữ các cậu lâu hơn nữa. Dù sao cậu cũng cần phải ở bên Sayang. Nam Ujin phất tay tiễn họ, và cánh cửa đóng sập sau lưng. Hanibi bước đi một cách máy móc về phía trước, bỗng khựng lại. Cô quay lại đối diện với họ, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Chúng ta không có nơi nào gấp gáp cần đến, đúng không? Tôi có thể nghĩ ra vài chỗ, nhưng hiện tại thì không. Vậy thì, tôi muốn đến hội HB. Các cậu không cần đi theo tôi. Tôi chỉ muốn đi một mình. Giọng cô dần yếu đi, như mất hết sức mạnh. Cô có lẽ muốn thăm Matthew. Ở thế giới của họ, anh ta đã hôn mê suốt một thời gian dài. Cha Ưn Chê hiểu rất rõ cảm giác đó. Anh khẽ gật đầu. Được thôi, đi đi. Chúng ta cũng cần thêm thông tin về những người khác. Hãy gặp nhau trước hội Seowon sau. Jung Bin sẽ ở đó. Hanibi nhìn sang Lee Sayang như muốn hỏi ý kiến. Hắn chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Đột nhiên, Hanibi nhào tới ôm chặt lấy Cha Ưn Chê. Siết chặt đến mức gần như làm anh ngạt thở. Cha Ưn Chê mở to mắt, ngỡ ngàng trước sự ấm áp và đau đớn bất ngờ ấy. Cô thì thầm khẽ, cảm ơn anh, cái ôm ấm áp như cơn gió ấy kết thúc nhanh chóng. Hanibi buông ra, rồi nhanh chóng quay lưng chạy đi, nhìn bóng cô khuất dần trong khoảng xa. Cha Ưn Chê xoa vai mình, nơi cô vừa ôm, chỉ để nhận ra thêm một trọng lượng khác đè xuống. Lee Sa-young đã tựa đầu lên vai anh. Em đang làm gì vậy? Sao anh không ôm em? Đó là cô ấy quyết định, không phải anh, nhưng em thấy anh vỗ nhẹ lưng cô ấy. Tất nhiên, hắn nhận ra, để tránh cho mọi thứ thêm kỳ cục, tốt hơn là kết thúc tại đây. Cha Ưn Chê dang rộng hai tay, Lee Sa-young liền vòng tay qua eo anh, kéo sát lại, cơ thể rắn chắc của hắn áp sát vào Cha Ưn Chê, khiến anh không khỏi lúng túng. Hài lòng chưa? Tim anh đập nhanh quá. Hả, ý em là gì? Em nghe thấy rõ, lẫn cả vài âm thanh đáng lo nữa. Bàn tay to lớn của Lee Sa-young lướt nhẹ lên ngực Cha Ưn Chê, áp sát vào trái tim anh, đôi mắt tím bí ẩn khóa chặt vào chiếc mặt nạ của anh. Chết tiệt, mình nghĩ hắn đang ghen, hóa ra đây là kiểm tra sức khỏe. Cha Ưn Chê cố đẩy ngực hắn ra, nhưng cánh tay anh chẳng còn sức lực. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Đầu óc anh quay cuồng, ngón tay anh vô thức siết chặt vào áo Lee Sa-young, và cánh tay vòng quanh eo anh siết chặt hơn nữa, tạo nên một áp lực không dễ chịu chút nào. Chết tiệt thật, Cha Ưn Chê nghiến răng, thì thầm, anh đang dối, vì chuyện này thật quái đản, lãng mạn chết tiệt, đồ ngốc, cách chương.